Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 701, Lôi Vân Phong Bạo Hải. Một thương này, ngay sau đó phía trên nhất thương, thông qua người khổng lồ trên bàn tay lỗ thủng, trực tiếp đánh vào bộ lạc chi chủ trên đầu, vô số huyết dịch phun ra, cái kia máu thịt bao khỏa chỗ sâu, lộ ra một vòng nhạt ánh sáng màu xanh, ngưng thần xem xét, lại là một khỏa trong suốt bảo thạch, cái này bảo thạch, chính là người khổng lồ lực lượng cội nguồn. Tại bộ lạc chi chủ nhận to lớn thương tổn lúc, bảo thạch tràn ra ánh sáng, khủng bố dòng năng lượng dời đi chỗ khác, cái kia thụ thương địa phương, lại đang chậm rãi khôi phục lại, bộ lạc chi chủ thét dài lấy, lần nữa phát ra công kích, Tần Nhai biết những người khổng lồ này điểm đặc biệt, sớm có phòng bị, thuấn di trực tiếp thi triển, đi vào viên bảo thạch kia trước mặt, lúc này cái kia bảo thạch đã bị máu thịt một lần nữa bao khỏa, ánh sáng thu lại, hắn lạnh lùng cười một tiếng, tuyết yến thương đánh mạnh đi. Linh khí chi lợi, trực tiếp đâm vào máu thịt, âm vang bên trong, một cổ lực cản truyền đến, giống như đụng phải kim như sắt thép, trống nhân loại, ngươi đáng chết, bộ lạc chi chủ phát ra rú thảm, trong hai con ngươi lại toát ra một vòng hoảng sợ, lập tức, mấy chục cái người khổng lồ bốn phía, mở ra miệng rộng, một cổ khủng bố hấp lực truyền ra, nhấc lên vô tận phong bạo, như muốn đem Tần Nhai hút ra tới, nhưng Tần Nhai thần quan vận chuyển, hình thành bình chướng, cách trở hấp lực thôn vệ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, chân nguyên thôi động, hủy diệt thần quang bạo phát, khủng bố khí kình bao phủ, đem bốn phía phủ máu thịt phá hủy, viên bảo thạch kia lần nữa lộ ra, khối bảo thạch này, chỉ là nửa người lớn nhỏ, so với người khổng lồ đầu lâu đến quả thực là không có ý nghĩa, có thể trúng ẩn chứa ảo diệu ba động, lại cực kỳ cường hãn, đối với một cái lĩnh ngộ phong chi ảo diệu siêu phàm tới nói, quả thực cũng là vô thượng chí bảo, có thể ở trong mắt Tần Nhai. Cũng chẳng qua là không tệ bảo thạch a. Hắn ánh mắt ngưng tụ, đem bốn phía máu thịt phá hủy, chân nguyên hóa thành một cái vô hình cự thủ, đem viên bảo thạch kia cho cầm thật chặt, lôi kéo đi ra, ngay tại bảo thạch bị lấy đi nháy mắt, bộ lạc chi chủ cái kia to lớn thịt thân thể cũng ầm vang ngã xuống đất, nhân loại, ngươi chết không yên lành, ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, bảo thạch không ngừng chấn động, bộ lạc chi chủ oán độc thanh âm không ngừng truyền tới, Tần Nhai thấy thế, lông mi cau lại, chân nguyên bạo phát, hóa thành từng đạo khí kình đánh vào bảo thạch bên trên, cái kia bảo thạch bữa nay lúc xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, ánh sáng cũng theo đó ảm đạm xuống, trong bảo thạch, bộ lạc chi chủ ý thức cũng tiêu tán theo, đáng chết, giết nhân loại kia, đóng ngoặc vuông, đáng giận, tuyệt không thể để hắn sống mà đi ra sơn cốc, bốn phía đám cự nhân thấy thế, giận không nhịn nổi, điên cuồng theo Tần Nhai khởi xướng tiến công, mà thực lực bọn hắn kém xa tiếp tấp Tần Nhai. Như thế nào có thể đỡ nổi, không lâu sau, Tần Nhai lần nữa chém giết mấy cái người khổng lồ, liền nghênh ngang rời đi, giết hại, đi đường, giết hại, đi đường, Tần Nhai phản phất tại nơi hoang vu này bên trong hãm vào luân hồi, không ngừng lặp lại lấy dạng này ngày thường, may mà còn có Bích Hiểu Vũ, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn giải buồn, đương nhiên, dạng này tình huống cũng không phải không có hồi báo, không nói cái khác, tại vô số trong chiến đấu, Tần Nhai tiến bộ đúng vậy rõ ràng. Bất luận là đúng thần quan lĩnh hội cùng vận dụng, đều đạt tới hoàn toàn mới cấp độ. Đáng nhắc tới lúc, Tần Nhai tại vùng đất hoang vu một chỗ sơn phong bên trong lần nữa thu hoạch được một khối ẩn chứa hủy diệt ảo diệu hắc thạch, cùng lúc trước ba khối tính toán cùng một chỗ. Cái này đã là khối thứ 4, hắn hủy diệt thần quan cũng bởi vậy lại đến một tầng lầu, càng là tại giết hại bên trong, lĩnh ngộ ra không ít liên quan tới hủy diệt ảo nghĩa. Nửa năm, thời gian nửa năm liền đi qua, trọn vẹn thời gian nửa năm. Tần Nhai mới vượt qua toàn bộ vùng đất hoang vu, đi qua vùng đất hoang vu sau, hắn trải qua hơn nói hiểm địa, đi qua phủ đầy khí độc vạn lý độc đầm lầy, hung thú ẩn núp sông núi, ba đào hung dũng sông lớn, cứ như vậy, lại là tốn hao hơn 4 tháng thời gian. Bây giờ, vắt ngang ở trước mặt hắn là một mảnh to lớn màu đen đám mây, trong mây càng có lôi đình cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến một ít hung thú nộ hống, một cổ làm người sợ hãi ba động, theo đám mây bên trong truyền tới. Không dễ dàng a, rốt cục đi tới nơi này cuối cùng nhất một chỗ hiểm địa, Tần Nhai than khẽ, trời mới biết trong khoảng thời gian này đến kinh lịch bao nhiêu nguy cơ sinh tử, liền sụp đổ chi lực đều sử dụng nhiều lần, nếu không có thân thể phía trên có vô số bảo mệnh đang dược cùng không chết chi thân thể cường hãn, hắn sợ sớm đã chết ở một góc nào đó, hắn nhìn lấy trước mắt đen nghịt đám mây, lộ ra một vòng kiên định, thấp giọng nói ra, ta nhất định muốn trở về, cái này Lôi Vân Phong bạo hải. Cũng vô pháp ngăn cản ta, lời nói rơi, hắn thân thể nhất động, xông vào phong bạo bên trong, nháy mắt, đám mây bên trong lôi đình giống bị dẫn dắt, từng đạo theo Tần Nhai bổ tới, số lượng dày đặc, lại là không thua 4-500 nói, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đủ để diệt sát thiên bản 10 vị trí đầu bán tôn. Tại lôi đình hiện lên nháy mắt, Tần Nhai thuấn di thi triển, qua trong giây lát cũng đã xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài. Lúc này một đạo kinh người tiếng thú gào vang vọng, chỉ gặp một cái thân nhảy nhót lấy lôi đình to lớn phi cầm từ trên trời hạ xuống rơi. Một cổ kinh người thú vương uy áp đem vạn trượng nội địa vực hoàn toàn bao trùm, liền không gian đều bị khóa định. Đây là một đầu không thua chí tôn thú vương. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, tại thú vương uy áp hạ, hắn thuấn di không cách nào bình thường thi triển, không có chút gì do dự, hủy diệt thần quang cùng tứ tượng thần quang lưu chuyển, dần dần tan hòa vào nhau. Một cổ kinh khủng mà quen thuộc lực lượng bạo phát, đang muốn sụp đổ, thiên địa băng vẫn, lời nói rơi, nhất thương đột nhiên đâm ra, một thương này uy lực để trong hư không khí lưu làm nghịch quyển, lôi đình cùng mây đen điên cuồng theo hai bên thối lui, lực lượng kinh khủng trực tiếp khóa chặt cái kia thú vương, kiệt, cái kia thú vương gào thét một tiếng, hai cánh đập động, bốn phía lôi đình giống bị hắn chỗ cầm C không khống, tan hòa vào nhau, hình thành một cái rất sống động to lớn lôi điểu hét lên một tiếng, chỉ hướng mũi thương đáp xuống, va chạm nháy mắt, thiên địa làm thất sắc, khí kình bao phủ ra, hình thành một cổ kinh khủng phong bạo, đám mây xuất hiện một cái đường kính đạt tới vạn trượng lỗ thủng, nhân loại, khó trách dám đến cái này lôi vân phong bạo hải, không đơn giản a. Cái kia thú vương truyền ra một trận trung khí 10 phần thanh âm, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy bạo ngược chi ý, lập tức rít lên một tiếng, mấy chục đạo lôi đình như rắn banh ra ngoài, lực lượng kinh khủng, để hư không cũng vì đó vặn vẹo. Tần Nhai thấy thế, không trốn không né, thét dài bên trong, trường thương lần nữa oanh ra, to lớn mũi thương che trời che ngày, tại đám mây bên trong trực tiếp xé mở một đường vết rách, đem tất cả lôi đình đều cho nuốt vào đi, ầm ầm bên trong, thiên địa không ngừng tuôn ra oanh minh. Không lâu sau, giữa thiên địa kịch liệt ba động dần dần lắng lại, theo một tiếng kêu rên, đầu kia khủng bố thú vương cổ bị đâm ra một cái cự đại lỗ hổng, máu tươi như là suối phun tuôn ra, trong hai con ngươi lộ ra màu tro tàn. Ta không cam tâm, chỉ tới kịp phát ra một đạo khẽ kêu, lập tức liền từ đám mây bên trong rơi xuống, mà Tần Nhai, đục thân thể đẫm máu, cũng không ít cháy đen vết thương, khí tức uể oải, hắn liền vội vàng lấy ra một khỏa thánh nguyên bất tử đang ăn vào, lập tức không chết chi thân thể công có thể phát huy tác dụng, mấy hơi thở sau, thương thế hắn liền đã khỏi 7-8 phần, chương 702, Tuyết Yến Chi Uy. Nam vực ở mép chỗ, Tĩnh Châu mảnh đất, lúc này, tại Tĩnh Châu ở mép, Lôi Vân Phong Bạo Hải bên ngoài chỗ, hai nhóm người ngựa chính đang chém giết lẫn nhau, khủng bố năng lượng ba động, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra, cái này hai nhóm người ngựa, một người lấy một nữ tử cầm đầu, một người song phương đều là thân mang áo bào màu đỏ ngòm, toàn thân sát khí tràn ngập, giống như theo trong núi thay biển máu đi ra. Ali, ngươi rời đi trước, nhất định muốn trở lại trong kiếm cát, không, muốn đi cùng đi, ta Lâm Ly tuyệt sẽ không đem ngươi nhóm bỏ xuống. Bên trong một cái thân mặc áo bào màu trắng, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng nữ tử cầm trong tay một ngụm sắc bén trường kiếm, chân ý lưu chuyển, một kiếm đem hai cái huyết y nhân chấn ra, nhưng lập tức một ngụm dao găm xẹt qua hư không, bay lượn mà đến, thẳng đến nàng tim chỗ hiểm, nàng thần niệm nhất động, thi triển tuyệt diệu bộ pháp, tránh thoát nhất kích trí mệnh, có thể vai phải bả vai cũng là bị trực tiếp xuyên qua, huyết dịch phun ra ngoài, 10 cái kiếm các người thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhao nhao đem nàng hộ ở sau người, cầm trong tay trường kiếm, tâm thần trong nháy mắt tăng lên đến mức cao nhất, cảnh giác những thứ này huyết y nhân. Lâm Ly lấy ra một viên thuốc ăn vào, dược lực lưu chuyển, có thể trên bờ vai vết thương lại là toát ra từng đoàn hắc khí, hủ thực huyết nhục, ngăn cản dược lực phát huy, từng có độc. Lâm Ly ánh mắt ngưng tụ, phun ra nuốt vào lấy hàng mang, nhìn về phía trước mặt huyết y nhân nhóm, âm thanh lạnh lùng nói, huyết u hội, huyết sát sát thủ. Thật sự là tốt đại thủ bút, huyết u hội mọi người đem Lâm Ly bọn người vây quanh, bên trong một cái mang theo quỷ văn mặt nạ, huyết sát chi khí nồng đậm cùng cực tiến tới một bước, nhẹ giọng cười một tiếng, a, Tĩnh Châu Thiên Kiêu số 1, Phiêu Tuyết Kiếm các tương lai các chủ, chúng ta nếu là không xuống điểm huyết vốn lời nói, lại như thế nào có thể đưa ngươi đánh giết ở đây, ngươi nói có đúng hay không đây? Lâm Ly nghe vậy, ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nói, đại trưởng lão cuối cùng cho các ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Chỉ muốn các ngươi cứ vậy rời đi, ta có thể gấp đôi cho các ngươi. Nàng biết, lấy bọn họ bây giờ trạng thái muốn theo huyết u hội cái kia huyết sát cấp bậc sát thủ bên trong bỏ chạy, hy vọng là cực xa vời, chỉ có thể lấy lợi mà dụ. A, chúng ta huyết u hội làm việc, thế nhưng là danh dự thứ nhất, Cái kia huyết sát sát thủ nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức phất phất tay, bốn phía huyết u hội sát thủ nhất thời bộc phát ra trùng thiên sát khí, chính muốn giết chóc lúc, nơi xa Lôi Vân Phong bạo hải, bỗng nhiên truyền đến ra một cổ kinh người ba động, đang chuẩn bị chém giết hai phe nhân mã, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp tại cái kia Lôi Vân Phong bạo hải trung ương, bỗng nhiên điên cuồng xông hai bên thối lui, giống bị cứ thế mà như tê liệt, lộ ra một đầu rộng chừng 10 trượng thông đạo, mà tại lối đi kia nơi tận cùng, một thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên này tướng mạo thanh tú lang, thân thể thẳng tắp như tiêu thương, thân mang áo trắng, phía trên có chút xuyết mặt mai đón gió tuyết, cho thiếu niên tăng thêm mấy phần cao ngạo cảm giác, theo thiếu niên đi ra, cái kia cái lối đi cũng theo đó khép kín, đóng ngoặc vuông, một màn này, cho mọi người tại đây mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay, phải biết, cái kia Lôi Vân Phong bạo hải không phải người bình thường có thể đi vào, dù là vẻn vẹn bên ngoài, không có tuyệt đại thực lực, cũng không dám tùy tiện đi nếm thử a. Thiếu niên này cuối cùng là thần thánh phương nào, mọi người kinh hãi thời điểm, Phiêu Tuyết kiếm các Lâm Ly hai mắt tỏa sáng, như là nhìn thấy sinh cơ, mang theo kiếm các người, vội vàng chỉ hướng Tần Nhai bay vút qua, mời các hạ xuất thủ tương trợ, Phiêu Tuyết kiếm các ổn thỏa thâm tạ, ba năm, ta Tần Nhai rốt cục trở về, nhìn lấy trước mắt mảnh này rộng lớn thiên địa, Tần Nhai không khỏi nhẹ giọng cảm khái, bỗng nhiên, một đạo cầu cứu âm thanh xa xa truyền đến, Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy được một nhóm huyết y trang phục người chính đang đuổi giết lấy 10 cái võ giả, những thứ này huyết y nhân thực lực không yếu, tốc độ cũng là cực nhanh, lại tinh thông ám sát thủ đoạn, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền có mấy cái võ giả bị giết, nhìn qua mấy cái này huyết y nhân, Tần Nhai lông mi cau lại, như là cảm thấy một cổ quen thuộc chi ý, lập tức đồng tử hơi co lại, lộ ra hàng mang, huyết u hội, những thứ này huyết y nhân, rõ ràng là năm đó cùng Tần Nhai kết thù huyết u hội, nhớ được năm đó huyết u hội nhiều lần ám sát Tần Nhai không thành, ngược lại là bị hắn đầu mấy cái cứ điểm, giữa song phương cừu hận, có thể nói là không chết không thôi, không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp được những người này, thật là khiến người chán ghét. Tần Nhai lông mi nhếch lên, lộ ra chán ghét, rất nhanh, mấy cái kia bị đuổi giết võ giả liền tới đến Tần Nhai trước mặt, cầm đầu nữ tử Lâm Ly theo Tần Nhai lo lắng nói ra, còn mời các hạ tương trợ tại ta, nàng vừa mới dứt lời, một đạo huyết sắc u quang liền theo cổ nàng bạo lướt mà đến, Lâm Ly tâm thần rung lên, da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung, thế nhưng là đạo này huyết sắc u quang tốc độ cực nhanh, uy lực cũng cường hãn, mà nàng lại có thương tích trong người, cơ hồ không có năng lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chíp chíp ra, lúc này, một tiếng thanh thúy gáy gọi vang lên, lập tức sư một chút, chỉ gặp một cái trắng như tuyết phi yến đi vào Lâm Ly trước mặt, chẳng qua là một cái đập vào, liền đem cái kia huyết sắc u quang đánh cái vỡ nát, huyết sắc u quang vỡ nát sau, nhất thời lộ ra diện mục thật sự, đúng là một ngụm ước chừng ba ngón dài huyết sắc dao găm, chỉ tiếc cái này miệng dao găm đang bay yến đập vào hạ, đã tán đi hơn phân nửa uy năng, xuất hiện vết nứt, Lâm Ly thấy thế, nhất thời bị cả kinh trợn mắt hốc mồm, cái này tuyết yến cuối cùng là cái gì đồ, vật. Nhìn như xinh xắn lanh lợi, lại có thể đem chiếc kia ngụy linh khí dao găm cho đánh nứt, ai da, thực sự thật đáng sợ, mà sử dụng huyết sắc dao găm huyết sát sát thủ đồng tử hơi hơi co rụt lại, đem dao găm triệu hồi, lộ ra một vòng thịt đau, lập tức ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia phi yến, chíp chíp ra, phi yến lần nữa kêu to một số, trên không trung một cái xoay quanh, rơi vào Tần Nhai trên bờ vai, trong nháy mắt, Lâm Ly bọn người ánh mắt đều ngưng kết ở trên người hắn, các hạ, ngươi cuối cùng là người phương nào, là sao cản ta huyết u hội làm việc. Huyết sát sát thủ biết Tần Nhai tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn rất có thể không phải là đối thủ, cho nên chỉ có thể là chuyển ra huyết u hội danh hào, ý đồ để hắn kiên kỵ. Há, huyết u hội, thật sự là danh tiếng thật lớn đây, Tần Nhai khinh thường cười nói, các ngươi hỏi ta là ai? A, chẳng lẽ các ngươi quên năm đó là ai diệt đi các ngươi tại Thanh Châu, Lôi Châu chờ 10 cái cứ điểm, lời vừa nói ra, huyết sát sát thủ bọn người ánh mắt lấp lóe, Thanh Châu, Lôi Châu. 10 cái cứ điểm, huyết sát lại nhìn kỹ một chút Tần Nhai, ngươi là Tần Nhai, cũng cho các ngươi còn nhớ rõ ta, không, không có khả năng, Tần Nhai đã sớm tại 3 năm trước đây mất tích, là mất tích, bây giờ trở về tới, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, vỗ vỗ trên bờ vai Tuyết Yến hiểu ý, hình bóng nhất động, bay lượn mà ra, giống như hóa thành một đạo bạch sắc như lưu quang, trong nháy mắt lướt qua bốn phía 10 cái huyết u hội sát thủ, phốc, phốc. Từng đám huyết vụ bạo đến, cái kia mười mấy tên sát thủ trong nháy mắt từ không trung ngã xuống, một màn này, để Lâm Ly bọn người thấy tê cả da đầu. Trời ạ, những sát thủ này vừa rồi đem bọn hắn bước đến tuyệt cảnh, thực lực yếu nhất cũng có vương giả tu vi, tại đây phi yến trước mặt, lại là không chịu được như thế. Chương 703, tiện nghi ngươi. Tê, nhìn qua chết đi đông đảo huyết u hội sát thủ, Lâm Ly bọn người hít vào mấy cái hơi lạnh, đối cái kia trên không trung lượng vòng lấy tuyết yến, sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ, cái này tuyết yến cuối cùng là cái gì đồ, vật, mà bọn họ đang nhìn hướng Tần Nhai, trong lòng càng là cực kỳ chấn động, trong tay một cái tuyết yến cũng đã khủng bố như thế, cái kia thiếu niên này lại là bực nào thủ đoạn. Tần Nhai nhìn qua tuyết yến hiển uy, cười nhạt một tiếng, cái này tuyết yến thương không giống đình tiêu, đã chịu qua hắn tế luyện, có thể phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, riêng lấy khí linh thực lực mà nói, có thể so với tầm thường tuyệt đại. Sưu, tuyết yến bay múa, theo cuối cùng nhất huyết sát sát thủ bạo phúc đi, huyết sát sát thủ đồng tử co rụt lại, kinh hãi vô cùng, trong tay nhất thời thêm ra một ngụm trường kiếm màu đỏ ngòm, phía trên quanh quẩn lấy từng cái huyết khí đầu lâu, vô biên oán khí phun ra ngoài, hóa thành từng đạo huyết khí dòng nước lũ, theo tuyết yến sông đụng tới, cả hai va chạm, huyết khí dòng nước lũ làm tán loạn, mà tuyết yến cũng bị đụng bay ra ngoài, trên không trung bịch bịch vuốt cánh, như là phẫn nộ, ánh mắt bên trong lộ ra lãnh ý, gáy kêu một tiếng, chỉ hướng huyết sát sát thủ tiếp tục đánh tới, huyết sát sát thủ phát giác tuyết yến cực hạn chỗ, trong tay huyết kiếm huy vũ liên tục xuất kiếm màn, đem tuyết yến bao phủ, không cho nó tới gần, thậm chí muốn đem oanh sát, chỉ là tuyết yến tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời đúng là giằng co không xong. Tần Nhai thấy thế, cũng không có bao lớn kinh ngạc, máu này sát sát thủ thực lực không yếu, rõ ràng đã đạt tới tuyệt đại cấp bậc, tuyết yến mặc dù là linh khí khí linh, thực lực cường đại, có thể nghĩ đem đánh giết, cũng không phải một việc dễ dàng, thần niệm nhất động, tuyết yến nhất thời bay đến Tần Nhai bàn tay, quang hoa lóe lên, thay vào đó là một ngụm tuyết trường thương màu trắng, thân thương rung động, giống như tại tức giận tại chủ nhân trước mặt mất mặt, không cách nào đánh giết huyết sát sát thủ, linh khí, cái kia tuyết yến đúng là một linh khí. Khí linh lại có thể ngưng kết ra hình thái, loại linh khí này, liền xem như chúng ta phiêu tuyết kiếm các chủ phối kiếm phiêu huyết, cũng không có dạng này uy năng a. Tần Nhai, hắn đến cùng là cái gì nhân vật, ta tại Tĩnh Châu du lịch nhiều năm, chưa từng nghe qua cái này nhân vật có tiếng tăm, có điều nhìn cái kia huyết sát sát thủ phản ứng, như là cùng hắn quen biết, mà lại có cừu hận, huyết sát nhìn thấy tuyết yến hóa thương nháy mắt, cũng đã quay người đào tẩu. Một cái linh khí khí linh cũng đã để đầu hắn đau, lại thêm một cái thâm bất khả trắc Tần Nhai, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, chỉ có đào tẩu một đường. Sưu, bỗng nhiên, trước mắt hắn thêm ra một bóng người, bạch y tung bay, cầm trong tay một ngụm trắng như tuyết trường thương, rõ ràng là Tần Nhai. Đóng ngoặc vuông. Hắn thế nào xuất hiện, huyết sát sát thủ tâm thần rung lên, bị mặt nạ che lấp khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Chỉ có một đôi bộc lộ bên ngoài trong con mắt lóe ra vô cùng kinh hãi, lăn đi, huyết sát sát thủ thét dài một tiếng, thần quang bắn ra, một kiếm vội vàng đâm ra, thật yếu, Tần Nhai bàn tay toát ra một trận phản phất giống như thực chất tứ sắc thần quang, dễ như trở bàn tay đem chiếc kia trường kiếm cho nắm thật chặt, lập tức năm ngón tay bóp, cái kia huyết kiếm bữa nay lúc xuất hiện từng đạo rạn nứt đường vân, đúng là bị hắn cho nhất chưởng muốn bóp nát, dạng này lực lượng. Để huyết sát sát thủ não hải hình như có thiên lôi cuồn cuộn, phải biết, 3 năm trước đây Tần Nhai chẳng qua là một cái thiên nhân mà thôi, lúc này mới bao lâu a? Thế mà liền đạt tới loại tình trạng này, cái này tiến bộ cũng quá nhanh, tuyệt đại vương giả, ngươi hẳn là huyết sát cấp bậc đi, nhớ được các ngươi huyết u hội hết thảy có 12 vị huyết sát cấp bậc sát thủ, nói cho ta biết, các ngươi huyết u hội tổng bộ ở đâu, ta đến kiểm tra tha cho ngươi khỏi chết. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt một cái nói, hừ, chúng ta huyết u hội căn bản cũng không có cái gì tổng bộ, há, thật sao? Tần Nhai cười cười, năm ngón tay hơi hơi dùng lực một chút, liền đem huyết sát sát thủ trường kiếm trong tay cho kéo, lập tức tiến tới một bước, mãnh liệt nắm cổ của hắn, đem hắn nhấc lên, hỏi lần nữa, tổng bộ ở đâu? Hà hà không, không có tổng bộ, huyết sát sát thủ như là con gà con bị Tần Nhai xách ở giữa không trung, trong cổ họng phát ra khàn khàn gọi tiếng. Hai chân không ngừng loạn đạp, nhưng vẫn như cũ kiên trì nguyên lai thuyết pháp, chẳng lẽ, thật không có cái gọi là tổng bộ. Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như nghĩ đến điều gì sao, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa phấn sắc đan dược, nhét vào sát thủ kia trong miệng, đan dược vào miệng, huyết sát sát thủ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, ngươi cuối cùng cho ta ăn cái gì, độc dược sao? Ta cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra nửa phần tin tức, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ngươi liền đợi đến huyết u hội trả thù. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn dần dần trở nên mê ly lên. A, yên tâm, không phải độc dược, mà chính là để ngươi thông hướng thế giới cực lạc chìa khóa. Không sai, Tần Nhai cho huyết sát sát thủ chỗ phục dụng chính là cực nhạc đan. Cái này là một cái chuyên môn dùng để thẩm vấn một số xương cứng đan dược, liền thần quốc quỷ lao chỗ sâu bán tôn các phạm nhân đều chịu không được, chớ nói chi là máu này sát sát thủ. Nói cho ta biết, huyết u hội tổng bộ ở đâu? Huyết u hội không có tổng bộ. Tần Nhai lông mi cau lại, thế mà thật không có tổng bộ. Hắn tiếp tục hỏi, huyết u hội phía sau trưởng khống giả là ai? Trừ trong truyền thuyết 12 huyết sát bên ngoài, còn có một vị thần bí Vũ Tiên Sinh. Vị này Vũ Tiên Sinh ngày bình thường thấy đầu không thấy đuôi, lai lịch cực thần bí. Há, có chút ý tứ. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, không nghĩ tới cái này huyết u hội phía sau lại còn có dạng này một vị nhân vật. Hắn tiếp tục hỏi, huyết nô là chuyện thế nào? Huyết nô chính là huyết u hội một hạng nghiên cứu kế hoạch, chính là từ Vũ Tiên Sinh chỗ đưa ra. Có điều những năm gần đây, huyết nô kế hoạch tiến bộ không lớn, nhìn qua ở nơi nào biết gì nói nấy huyết sát sát thủ, phiêu tuyết kiếm các mọi người đều là trong lòng phát lạnh, tim đập nhanh lạnh mình. Cái này huyết sát sát thủ trước đó còn là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bây giờ lại là trở nên như thế nghe lời. Đối thiếu niên kia đặt câu hỏi, không có bất kỳ cái gì chống cự, loại thủ đoạn này quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là đem Tần Nhai liệt vào tuyệt không thể trêu chọc hạng người. 12 huyết sát cùng Vũ Tiên Sinh đều ở đâu? 12 huyết sát, ở riêng Nam vực các nơi, cách mỗi 3 năm tháng 22 mới có thể tụ tại Bắc Huyết Phong đỉnh núi, cùng nhau gặp mặt Vũ Tiên Sinh, cầu lấy giải dược, cầu giải dược, đúng, 12 huyết sát đều là bị Vũ Tiên Sinh lấy độc dược khống chế. Rất nhanh, Tần Nhai đem tất cả đối huyết u hội nghi vấn hỏi xong sau khi, nhìn một dạng ở vào cực nhạc trạng thái dưới huyết sát sát thủ, khinh thường cười một tiếng, lập tức trường thương lắc một cái, xẹt qua một đạo chói lọi mũi thương, một cái đầu lâu từ không trung rơi xuống, để ngươi như thế khoái lạc chết đi, xem như tiện nghi ngươi. Tần Nhai lãnh đạm cười một tiếng, lập tức nhìn về phía cách đó không xa phiêu tuyết kiếm các mọi người, chúng tâm thần người rung lên, có chút sợ sợ, thiếu niên này, sẽ không phải muốn đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết đi. Cái kia Lâm Ly kiên trì, liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính nói ra, tại hạ Lâm Ly, chính là phiêu tuyết kiếm các người, cảm ơn tiền bối ân cứu mạng. Chương 704, kế nhiệm đại điển. Tiền bối, Tần Nhai sờ sờ chính mình khuôn mặt, giống như cảm thấy có chút ngạc nhiên, tuy nhiên trải qua 3 năm, hắn khuôn mặt là thành thục không ít, ngây thơ đã thoát, nhưng cần phải còn không có già dặn bị người khác gọi tiền bối cấp độ A. Ân, nếu như lại thêm kiếp trước lời nói, đó chính là coi là chuyện khác. Hắn cười nhạt một cái nói, khách khí, gặp Tần Nhai như là không có muốn đem bọn hắn cũng cùng một chỗ xử lý ý nghĩ, Lâm Ly mấy người không khỏi thở phào, một bộ cướp sau quãng đời còn lại bộ dáng, có thể bộ dáng này để Tần Nhai không khỏi bất đắc dĩ, có chút hoài nghi, chính mình thật chẳng lẽ như vậy đáng sợ sao? Hắn không biết, giơ tay nhấc chân oanh sát huyết sát sát thủ hắn tại Lâm Ly bọn người xem ra, nào chỉ là đáng sợ hai chữ có thể miêu tả, quả thực thì không giống nhân loại a. Lâm Ly cả gan, thỉnh giáo tiền bối tục danh, tại hạ Tần Nhai, còn có, các ngươi ở trong sân bất kỳ người nào số tuổi đều so ta lớn hơn, cũng không cần lại mở miệng ngậm miệng gọi ta tiền bối. Lời vừa nói ra, Lâm Ly mấy người không khỏi cảm thấy một mảnh kinh ngạc, đùa gì thế? Lâm Ly lớn lên là xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, nhưng đó là võ giả tu luyện vốn là có trú nhan công hiệu, có thể tu luyện đến vương giả cảnh, nàng năm nay đã là 42 tuổi, nhưng dù vậy, so với những không cử động đó thì mấy trăm tuổi lão quái vật tới nói, nàng xem như cực tuổi trẻ, được vinh dự tỉnh Châu Thiên Kiêu số 1, nhưng trước mắt này cái tu vi thâm bất khả trắc thanh niên áo trắng, lại còn nói niên kỷ của hắn so với nàng còn nhỏ, cái này như thế nào để chúng người tin tưởng, đây quả thực là không có khả năng. Tần Nhai thấy thế, thản nhiên nói, không tin. Chính các ngươi xem xét đi, cái kia đắc tội, Lâm Ly biết. Tự tiện dùng thần niệm dò xét một người số tuổi là một kiện cực không lễ phép sự việc, có thể đã Tần Nhai cho phép, nàng cũng kìm nén không được chính mình hiếu kỳ, thần niệm nhất động, giống như xúc tu theo Tần Nhai kéo dài đưa tới, không nhìn còn khá, cái này xem xét nhất thời chấn kinh nàng cái cằm, hai trên dưới 20 tuổi, T, lời vừa nói ra, phiêu tuyết kiếm các mọi người nhất thời hít vào mấy cái hơi lạnh, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt giống như đang nhìn một cái không nên tồn tại ở thế gian ở giữa quái vật. 20 tuổi, cái tuổi này có thể đạt tới siêu phàm cũng đã là rất không tệ, thế nhưng là Tần Nhai đâu? lại có thể tiện tay diệt sát huyết sát cấp bậc sát thủ. Trong lúc nhất thời, Lâm Ly bên trong lòng không khỏi tuôn ra một trận cảm giác bị thất bại, nàng được vinh dự Tỉnh Châu Thiên Kiêu số 1, có thể cùng thanh niên này so ra quả thực không có ý nghĩa, Tỉnh Châu vẫn là quá nhỏ. Đóng ngoặc vuông, xin tiền bối, không, Tần Huynh theo chúng ta trở về Phiêu Tuyết Kiếm Các, tốt để cho chúng ta đáp tạ một phen, báo đáp ân cứu mạng. Lâm Ly chắp tay, cười nhạt một tiếng, nàng chung quy là tính cách hơn người, rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, Tần Nhai suy tư sẻ, lấy ra một cái thanh vân chấp pháp lệnh, thần niệm thăm dò vào bên trong, sư một chút, một bộ lập thể địa đồ nhất thời xuất hiện trong đầu, từng, rốt cục có chỉ dẫn, Tần Nhai trong lòng hơi vui, tại Bắc Hoang bên trong, khoảng cách quá xa, thanh vân chấp pháp lệnh không cách nào biểu hiện về Côn Vân con đường, lúc này trở lại Nam Vực, rốt cục có tư cách. Cách xa nhau ai, như thế xa, trong lòng của hắn ý mừng nhất thời bị ổn thỏa không ít, tuy có biểu hiện, nhưng là khoảng cách vẫn như cũ rất xa, bên trong cách xa nhau lấy mấy chục cái châu, đạt mấy ngàn vạn dặm, nhưng hắn cũng không có thất vọng, dù sao, mình đã trở lại Nam Vực, tốt, liền tùy các ngươi đi Phiêu Tuyết Kiếm Các một chuyến đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Lâm Ly, lấy ra một viên thuốc ném cho nàng, nói ra, cái này là một cái giải độc đan, có thể giải ngươi trên vai độc, cảm ơn Tần Huynh. Lâm Ly không có hoài nghi, trực tiếp đem đan dược ăn vào, nàng biết, nếu là Tần Nhai có ý hại nàng lời nói, căn bản không cần đến như thế phiền phức. Tỉnh Châu, Nam Vực đếm mãi không hết châu địa chi nhất, tại Tỉnh Châu bên trên, mạnh nhất tông môn tên là Phiêu Tuyết Kiếm Các, trong môn đệ tử vô số, cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, vương giả số lượng càng là đạt tới hai chữ số, dạng này thực lực, tại thần quốc bên trong tính không được cái gì. Tùy tiện một cái thiên bản cao thủ đến đều có thể đem sang bằng, nhưng tại Tỉnh Châu, lại là vô thượng bá chủ, mà tại hôm nay, Phiêu Tuyết Kiếm Các trên dưới một mảnh nghiêm túc, sơn môn, cung điện bốn phía, càng là có vô số đệ tử đang đi tuần đề phòng, sợ ra nửa một chút lầm lỗi, đơn giản là hôm nay là các chủ tiếp nhận đại điển, kiếm các tiền nhiệm các chủ cùng một vị ma tộc đại chiến, bị thương thật nặng, cuối cùng nhất không trị bỏ mình, trước khi chết truyền xuống di chúc, để kiếm các thiên kiêu số 1 Lâm Ly kế vị, nhưng hôm nay làm kiếm các người kế nhiệm Lâm Ly, lại là chậm chạp chưa về, kiếm các trong chủ điện, hơn 10 vị trưởng lão cùng các tân khách ngồi tại hai bên, thỉnh thoảng nhìn về phía sơn môn phương hướng, lông mi cau lại, lộ ra mấy phần vẻ không vui, cái này Lâm Ly thế nào như thế chậm, chẳng lẽ nàng đem kế nhiệm đại điển xem như trò đùa không thành, quả thực cũng là hồ nháo. Bên trong một cái giữ lấy râu dài, thân mang một thân theo lên trường kiếm áo xám lão giả lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lộ ra lạnh lùng chi ý, người này, chính là Phiêu Tuyết Kiếm Các đại trưởng lão, địa vị cao thượng, mà hắn như thế nói chuyện, nhất thời dẫn tới không ít trưởng lão tiếng phụ họa, đúng, không sai, Lâm Ly thực sự quá không ra gì, theo ta thấy, cái này các chủ chi vị vốn là không nên để một cái hoàng mao nha đầu đến kế thừa, chẳng dạng này, trước hết để cho đại trưởng lão đến chủ trì đại cục đi, đại trưởng lão chủ trì đại cục. Ân, ý nghĩ này không tệ, còn lại một số tuân theo lão các chủ di chúc các trưởng lão nghe vậy, nhất thời là thầm mắng không thôi, dựa vào, như thế rõ ràng đoạt quyền, thật làm chúng ta là người mù không thành. Lúc này, Phiêu Tuyết Kiếm Các nhị trưởng lão chậm rãi nói ra, đại trưởng lão, Lâm Ly có lẽ là trên đường bị mỗi một sự kiện trì hoãn đâu, chư vị liền đang chờ đợi đi, sự việc trì hoãn. Chẳng lẽ nàng sự việc không có giải quyết, chúng ta liền muốn một mực chờ đi xuống sao? Phải biết, trừ chúng ta, còn có cái này cả sảnh đường khách mời, há, cái kia đại trưởng lão muốn thế nào đâu, không thế nào, nếu là tiếp qua hai canh giờ, Lâm Ly còn chưa có xuất hiện lời nói, như vậy liền hủy bỏ nàng kế nhiệm tư cách, chúng ta liền muốn trọng tuyển các chủ, đại trưởng lão, ngươi muốn ngỗ nghịch lão các chủ không thành, đối mặt nhị trưởng lão chất vấn, đại trưởng lão lộ ra rất là lạnh nhạt, từ tốn nói, lão các chủ qua đời lúc bản thân bị trọng thương, thần chí không rõ. Cái này quyết định khó tránh khỏi sẽ có chút hồ đồ, trong mắt của ta, cái này Lâm Ly tư lịch còn thấp, khó gánh trách nhiệm, nhị trưởng lão nhất thời giận dữ, một thân vương giả khí thế bạo phát, dẫn động thiên địa uy áp, bao trùm toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, nói chuyện có thể phải chú ý điểm, bốn phía nguyên bản chờ đợi đến có chút nhàm chán khách mời thấy thế, nhất thời toát ra một vòng hứng thú, xem ra Phiêu Tuyết Kiếm Các hôm nay kế nhiệm đại điển không đơn thuần a, nhị trưởng lão. Làm gì tức giận đây, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp một cái cổng trường đao trung niên khách mời đạm mạc cười một tiếng, hai mắt như là lộ ra hai đạo sắc bén phong mang, quét bắn đi ra, Đối mặt dạng này ánh mắt, nhị trưởng lão tâm thần chấn động, toàn thân khí thế không khỏi thu liễm trở về, sắc mặt trở nên có chút âm trầm, lập tức trong lòng tràn đầy đắng chát. Người trung niên kia chính là Tĩnh Châu đệ nhất cường giả, Đao Phi Long, mà người này là đại trưởng lão mời người tới vật, tới quan hệ kết giao, hiển nhiên là tới đây chống đỡ hắn, cái này kế nhiệm đại điển, hợp lấy là đại trưởng lão kế nhiệm đại điển A. Từ vừa mới bắt đầu, đại trưởng lão liền không muốn để cho Lâm Ly trở thành các chủ, chư vị trưởng lão, Lâm Ly trở về, lúc này, một người đệ tử đi vào đại điện, sắc mặt có chút vội vàng, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn về phía sơn môn, mà đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trong lòng có chút kinh nghi bất định, gia hỏa này, thế mà có thể còn sống sót. Chương 705, Phiêu huyết kiếm quyết. Sơn môn bên ngoài, Lâm Ly nhìn qua núi đầu đường đại điện, trong hai con ngươi lộ ra hai đạo băng lạnh ánh sáng, lập tức liền dẫn Tần Nhai đám người đi tới đại điện ngoài cửa, lập tức bọn họ tiến đến, mọi người ánh mắt lau một chút tụ tập trên người bọn hắn, bên trong mấy cái đạo ánh mắt càng là xen lẫn rõ ràng sát khí lạnh lẽo, Lâm Ly chỉ hướng bên trong một ánh mắt nhìn lại, ngữ khí băng lãnh nói ra, thế nào, đại trưởng lão nhìn thấy ta trở về, sắc mặt như là không phải rất dễ nhìn a. Đại trưởng lão thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, kế nhiệm đại điển, há lại trò đùa, ngươi chậm chạp chưa về, đã sớm sai quá dài thời gian, ngươi muốn ta thế nào cho ngươi sắc mặt tốt, cái kia đại trưởng lão nhưng biết ta tại sao hội về muộn đâu, ta không có hứng thú biết, ta lọt vào chặn giết, đến từ huyết u hội chặn giết, lời vừa nói ra, vô số người vì đó xôn xao, chặn giết, huyết u hội chặn giết, lại liên tưởng đến vừa rồi đại trưởng lão không muốn Lâm Ly đảm nhiệm các chủ thái độ, nhất thời là lòng có suy đoán, một số thưa thất tiếng nghị luận trong đám người vang lên, nhị trưởng lão càng là tiến lên trước một bước, căm tức nhìn đại trưởng lão, quát, đại trưởng lão, ngươi thật sự là thật lớn mật, lại dám tìm huyết u hội đi chặn giết Lâm Ly, hừ, nói vớ nói vẩn. Đại trưởng lão cười lạnh nói, một cái hoàng mao nha đầu lời nói các ngươi cũng tin, nha đầu này ăn nói bừa bãi, nói xấu trưởng lão, này tâm đáng chém, cái này càng thêm kiên định ta ý nghĩ, tuyệt không thể để cho nàng lên làm các chủ, lời nói rơi, một cổ vương giả uy thế từ hắn trên người bạo phát, mà chư vị đang ngồi trưởng lão thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lập tức có hơn phân nửa người đều đến đứng đại trưởng lão phía sau, giằng co lấy Lâm Ly, dùng hành động, cho thấy bọn họ thái độ, lục trưởng lão, cửu trưởng lão ngươi, các ngươi, nhị trưởng lão tức giận đến xanh mặt, tay run run chỉ bên trong hai vị lão giả, giận dữ hét, các ngươi như thế làm, có thể xứng đáng lão các chủ vung trồng, bên trong một trưởng lão đạm mạc nói, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, nhị trưởng lão ngươi cũng cần phải tới, mà không phải bồi cái nha đầu này, uổng mạng, hừ, các ngươi vọng tưởng, xoát xoát xoát, 10 cái trưởng lão đứng tại Lâm Ly phía sau, cùng đại trưởng lão một phương đối chọi gay gắt, hai cổ khí thế khủng bố bao phủ, trong không khí tràn đầy áp lực, bốn phía khách mời thấy thế, cũng nhao nhao rời khỏi đại điện, hắc hắc, bực này trò vui, khó gặp đây, không nghĩ tới phiêu tuyết kiếm các bên trong thế mà còn muốn bực này mâu thuẫn, thú vị. Đại trưởng lão, Lâm Ly, cuối cùng người nào có thể lên làm các chủ đâu? Đóng ngoặc vuông. Ông, lúc này, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang vang vọng, chỉ gặp tại trong đại điện, một ngụm treo ở vách tường trường kiếm màu đỏ ngòm rung không ngừng, lập tức hóa thành một vòng lưu quang, theo Lâm Ly bay vút đi, qua trong giây lát rơi vào trong tay nàng, phát ra kinh người kiếm quang, các chủ bội kiếm phiêu huyết, đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, lập tức lộ ra một vòng ghen ghét, lạnh nhạt nói, nguyên lai lão các chủ sớm đã đem kiếm này truyền cho ngươi, còn để ngươi tế luyện đến loại trình độ này. Lâm Ly tay cầm trường kiếm màu đỏ ngòm, khí thế tăng nhiều, cơ hồ ngưng kết thành thực chất vương giả chân ý bao phủ mà ra, bên trong đại điện, hình như có từng đóa tuyết hoa tràn ngập, phiêu huyết nơi tay, ta mới là các chủ, các ngươi ai dám ngỗ nghịch, Lâm Ly lạnh giọng mở miệng, mênh mông khí thế để đối diện tất cả trưởng lão có chút do dự, thấy mình thật vất vả tụ tập lại nhân tâm có tan rã xu thế. Đại trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống, theo Lâm Ly âm thanh lạnh lùng nói, phiêu huyết kiếm chẳng qua là một linh khí mà thôi, liền xem như mạnh hơn lại như thế nào, nó chẳng lẽ còn có thể đại biểu kiếm các, đại trưởng lão, phiêu huyết kiếm chính là các chủ bội kiếm, ngươi không phục, hừ, giết ngươi, phiêu huyết kiếm chính là ta, vậy liền nhìn xem ngươi có hay không bản lãnh này, ầm vang bên trong, đại trưởng lão cùng Lâm Ly đột nhiên đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ ra, Lâm Ly mặc dù là Tĩnh Châu Thiên Kiêu số 1, nhưng đối mặt đại trưởng lão dạng này lão bài vương giả, theo cũ có chút lực bất tòng tâm, vẻn vẹn chiêu thứ nhất va chạm, chính mình liền cảm thấy một cổ lớn lao áp lực, phiêu huyết thức thứ nhất, Lâm Ly ánh mắt ngưng tụ, mở đầu chính là vô số phong tuyết xen lẫn một vòng huyết sắc quang mang lướt ầm ầm ra, xẹt qua hư không, đột nhiên đánh vào trên người đại trưởng lão. Đại trưởng lão đồng tử hơi co lại, hình bóng lại làm rút lui, phiêu huyết kiếm quyết, không nghĩ tới lão các chủ thế mà đem cái này phối hợp phiêu huyết kiếm ảo nghĩa cũng đều truyền thụ cho ngươi, muốn tu thành cái này ảo nghĩa, tối thiểu phải hao phí thời gian 20 năm, coi như tư chất ngươi hơn người, cũng cần thời gian 7, 8 năm lĩnh hội. Lão các chủ, sớm đã có tâm đem ngươi bồi dưỡng thành các chủ. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra oán phẫn chi ý. Hắn tại phiêu tuyết kiếm các bên trong làm như thế nhiều niên trưởng lão, kết quả là liền một cái nha đầu cũng không sánh nổi, cái này các chủ chi vị, lại cho tới bây giờ thì không có suy nghĩ qua hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Ly trong ánh mắt, sát ý càng đậm. Hôm nay, kế nhiệm đại điển như thường lệ cử hành, nhưng kế nhiệm các chủ chi vị, chỉ có thể là ta. Đại trưởng lão thét dài một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong chính là cuồng bạo gió lạnh, lạnh đến thấu xương. Lạnh đến để cả đất trời phản phất lâm vào long đông. Phiêu huyết thức thứ hai, song phương chiến đấu hừng hực khí thế, theo đại điện chiến đến hư không, khủng bố khí kình bao phủ mà ra, một số tu vi hơi yếu võ giả, liền tới gần đều khó mà làm đến, mà Tần Nhai đứng tại chỗ, một bộ không động, cái kia cuồng bạo khí kình bao phủ đến trước mặt hắn, liền phản phất hóa thành từng đợt như gió mát, không có có bất kỳ lực sát thương nào, loại này đẳng cấp chiến đấu, với hắn mà nói có điều là trò trẻ con a. Để hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có cái kia cái gọi là phiêu huyết kiếm quyết, hắn nhìn ra được, kiếm này quyết cực huyền áo, 10 phần tiếp cận thất phẩm ảo nghĩa, chỉ là Lâm Ly bây giờ thực lực không đủ, không cách nào đem cái này ảo nghĩa uy năng hoàn toàn phát huy, nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể cùng đại trưởng lão này đánh cho lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, bên trong cái kia linh khí phiêu huyết kiếm phụ trợ cũng là cực kỳ trọng yếu, từng thắng bại, cũng nên rốt cuộc, theo Tần Nhai lời nói rơi xuống. Trên bầu trời đột nhiên chiếu rọi ra vô biên huyết quang, tại cái kia trong huyết quang, có từng đóa hồng tuyết trôi nổi, giống như nhuốm máu, một cổ kinh khủng cùng cực khí thế bắn ra, tạo động tứ phương, cái kia đại trưởng lão thấy thế, mặt lộ vẻ một vòng kinh hãi thần sắc, lập tức chân ý điên cuồng quyển động, tuyết diệt, phong tuyết ngưng tụ, một đạo khủng bố quyền kình từ trên người đại trưởng lão lướt ầm ầm ra, phiêu huyết kiếm quyết thức thứ bảy, huyết sắc kiếm quang xông lên trời không, cuốn sạch lấy lực lượng kinh khủng bắn ra mà ra, nháy mắt, kiếm quang cùng quyền kình va chạm, hư không nổ vang, kết quả lại là kiếm quang càng hơn một bậc, xông phá quyền kình, đánh vào trên người đại trưởng lão, đem hắn cho đánh ra mấy trăm trượng, từ cao không rơi xuống, nện vào khắp nơi bên trong, phốc, Lâm Ly chậm rãi rơi trên mặt đất, sắc mặt lau một chút trở nên trắng bệch, trực tiếp phun ra một nguồn máu lớn, vừa rồi cái kia một thức, là nàng thôi động linh khí, cưỡng ép thi triển đi ra. Mặc dù đánh bại đại trưởng lão, có thể tự thân cũng thụ tổn thương không nhỏ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 706, hoàn toàn tĩnh mịch. Quanh, vô số đá vụn tung tóe mà ra, đại trưởng lão hình bóng theo trong hố sâu chật vật đi tới, một thân áo bào đã là rách tung tóe, toàn thân phủ đầy kiếm ngân, không ngừng chảy máu, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, cơ hồ đều muốn nước chảy tới, lúc này hắn đã mất sức tái chiến. Lâm Ly thấy thế, lạnh giọng cười nói, đại trưởng lão, ngươi chịu thua chưa? Lời nói rơi, mấy chục đạo hình bóng bay lượn mà đến, đứng tại nàng phía sau, vô số khí thế bạo phát, hình thành ngập trời uy áp, dời núi lấp biển ép hướng đại trưởng lão, như muốn hắn làm khuất phục. Một số nguyên bản chống đỡ đại trưởng lão người nhất thời toát ra hối hận, ai có thể nghĩ tới Lâm Ly lại có thể trưởng khống phiêu huyết kiếm, thậm chí thi triển ra phiêu huyết kiếm quyết đây, đao huynh, còn không xuất thủ, bỗng nhiên. Đại trưởng lão một tiếng hét to, lập tức một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt bao phủ mà ra, phóng lên tận trời, mơ hồ ở giữa, càng có tiếng long ngâm vang vọng mở, so với Lâm Ly bọn người còn cường hãn hơn uy áp bao phủ toàn trường, bạch bạch bạch, chỉ gặp một cái đạm mạc trung niên cõng một ngụm chiến đao, chậm rãi đi tới, ùng ục, nhị trưởng lão đám người nhất thời nuốt nước miếng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Tĩnh Châu đệ nhất cường giả, Đao Phi Long, tuy nhiên, Phiêu tuyết kiếm các là Tĩnh Châu cường đại nhất tông môn, nhưng tiền nhiệm các chủ lại không phải mạnh nhất võ giả. Tại Tĩnh Châu, trước mắt người trung niên này mới là đệ nhất, Đao Phi Long, tán tu cường giả, trước kia đến kỳ ngộ, chiến lực cường hãn, tuy chỉ là tuyệt đại vương giả tu vi, có thể nghe đồn hắn từng cùng bán tôn đối chiến mà không bại. Dạng này chiến lực, liền xem như đặt ở Nam vực tứ đại ẩn thế tông môn bên trong, cũng là thuộc vu trưởng lão nhất cấp nhân vật. Vậy mà trở về nhúng tay phiêu tuyết kiếm các sự tình, Nếu là tiếp qua chút năm, có phiêu huyết kiếm cùng phiêu huyết kiếm quyết ngươi có lẽ có thể đánh bại ta, theo tỉnh châu thiên kiêu số 1 trở thành tỉnh châu đệ nhất cường giả, chậm rãi đi vào Lâm Ly chờ người trước mặt, Đao Phi Long đạm mạc mở miệng, mà Lâm Ly thấy thế, lạnh lùng cười nói, thế nào, ngươi sợ hãi ta đoạt ngươi cái này tỉnh châu đệ nhất cao thủ vị trí, cho nên muốn trước hết giết ta rồi sau đó nhanh sao, tê, mọi người đều là giật mình, không nghĩ tới cái này Lâm Ly lại còn dám mở miệng khiêu khích, tuy là nữ tử, nhưng hôm nay kiêu ngạo khí quả nhiên cũng không phải đắp, Đao Phi Long lông mi cau lại, mặt lộ vẻ không vui, lạnh hừ một tiếng, một cổ cường hãn hơn uy áp bạo phát, hư không chấn động, phản phất tại vì đó run rẩy, đóng ngoặc vuông, nói năng lỗ mãng, quỳ xuống, trống, một đạo tiếng long ngâm vang vọng, tại Đao Phi Long phía sau chậm rãi ngưng tụ ra một đạo giao long hình bóng, thân dài ngàn trượng, hai con ngươi cao cao tại thượng, băng lãnh vô tình, một cổ trước đó chưa từng có uy áp bao phủ tại Lâm Ly trên thân, không ngừng áp bách lấy nàng ý chí, thân thể, nàng hai đầu gối mềm nhũn, đúng là muốn sụi lơ đi xuống, lúc này một tay nắm đập vào bả vai nàng bên trên, nháy mắt, cái kia cổ áp lực tan thành mây khói, nàng quay người nhìn lại, Tần huynh, bàn tay kia chủ nhân chính là Tần Nhai, vốn cho rằng Lâm Ly đánh bại đại trưởng lão sau liền có thể giải quyết việc này, không nghĩ tới đối phương thế mà còn có một cái Đao Phi Long, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất thủ, các hạ tu vi tuyệt đại, lại đang khi dễ một cái tiểu cô nương, truyền đi thì không sợ bị người con mèo nhỏ sao. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đối với Đao Phi Long cái kia không ngừng tràn ra khủng bố uy áp, nhìn như không thấy, phản phất đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Một bên Lâm Ly nghe vậy, lại là khóe miệng co quắp rút, có chút khó chịu, tiểu cô nương. Cái này Tần Nhai tuổi tác vẫn chưa tới nàng một nửa đây, các hạ là ai? Đao Phi Long đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, có thể không nhìn hắn uy nghiêm võ giả, tu vi chí ít cũng là tuyệt đại vương giả cấp độ, có thể thanh niên này thế nào nhìn cũng không giống có tuyệt đại tu vi, tại hạ Tần Nhai, Tần Nhai. Chưa từng nghe qua tên, Đao Phi Long lông mi cau lại, như là đang suy tư cái gì, nhưng lập tức lắc đầu, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi khẳng định muốn cùng ta Đao Phi Long đối nghịch, a, phiêu tuyết kiếm các di chúc là để Lâm Ly kế nhiệm các chủ, mà đại trưởng lão này không nhìn người chết di chúc, làm một chính mình tư dục, lại muốn mưu quyền soán vị, như thế hành động, tại hạ chẳng qua là nhìn không được mà thôi, nhìn qua Tần Nhai, mọi người đều là một mặt vẻ cổ quái, có tinh thần chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng như thế không biết sống chết người còn chưa bao giờ thấy qua đâu, cái kia Đao Phi Long chính là tỉnh châu đệ nhất cường giả, là tiểu tử ngươi có thế chống cự, trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi cười nhạo, thật có chút võ giả lại là cười không nổi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì tại bọn họ cảm giác bên trong, càng không có cách nào dò xét Tần Nhai sâu cạn, mà nhị trưởng lão cũng hơi nghi hoặc một chút, theo Lâm Ly hỏi, Lâm Ly, người này là ai, tại sao lại cùng các ngươi tại một khối, hắn thật có thể ngăn trở Đao Phi Long sao? Lâm Ly cười nhạt một cái nói, nhị trưởng lão yên tâm tốt, đã Tần huynh đều xuất thủ, vậy coi như là Đao Phi Long lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là không có ý nghĩa, cái này Đao Phi Long thực lực nhiều lắm là thì so cái kia huyết sát thủ mạnh lên một bậc, Tần Nhai tùy ý liền có thể đem huyết sát thủ tùy tiện ngược sát, đối phó Đao Phi Long cũng chỉ sợ cũng một kiện dễ như trở bàn tay sự việc, cho nên Lâm Ly mới không có bất kỳ cái gì lo lắng. Vậy cũng đừng trách ta vô tình, theo Tần Nhai lời nói rơi xuống, Đao Phi Long lạnh hừ một tiếng, phía sau chiến đao thương một chút theo trong vỏ đao bắn ra một đạo sụp đổ hư không đao quang kinh diễm, hình như có tiếng long ngâm, quá yếu, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, đột nhiên duỗi ra một tay nắm, bàn tay bóng loáng như ngọc, trắng trắng mềm mềm, phía trên bao trùm một trận tinh khiết hùng hậu chân nguyên, âm vang một tiếng bên trong, bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cái kia đạo ánh đao, xoạt, xoạt. Hắn năm ngón tay bóp, lực lượng kinh khủng bạo phát, đúng là đem cái này đạo ánh đao cho cứ thế mà bóp nát, vô số kình khí bắn ra, tại hắn trong lòng bàn tay mặc kệ bốc lên, có thể coi là như thế, vẫn không có thương tổn hắn mảy may, tê, mọi người thấy thế, trong nháy mắt hít vào mấy cái hơi lạnh, ánh mắt bên trong lộ ra tột đỉnh phía dưới rung động, có thể lấy tay không bóp nát đao quang, cuối cùng cái gì tu vi, Đao Phi Long đồng tử mạnh mẽ co lại, hầu như một cái đầu kim. Biết người thanh niên này dung mạo không đáng để ý, nhưng thực lực thâm bất khả trắc, hắn bỗng nhiên xông lên không trung, nâng đao hướng lên trời, màu vàng ống thần quang lưu chuyển, một đao chiến rơi, long ngâm bên trong, vô tận nguyên khí phun trào, ngưng tụ ra một đạo long hình đao khí, vô tận uy áp, bao phủ cả đất trời, Một đao kia chính là đao Phi Long một chiêu mạnh nhất, bằng vào một chiêu này, hắn thành công ngồi lên Tĩnh Châu đệ nhất nhân vị trí, trong cuộc đời, làm cho hắn thi triển ra chiêu này người lác đác không có mấy, có thể thấy được hắn đối với Tần Nhai kiên kỵ đến cái gì cấp độ. A, điêu trùng tiểu kỹ, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, tiến tới một bước, lập tức phần phật, tựa như biển gầm thanh âm đột nhiên vang vọng, tại Tần Nhai chu vì lại hình thành một cổ mắt trần có thể thấy máu triều, dương cương chi khí, đập vào mặt, đấm ra một quyền, trong hư không tạo nên một vòng vòng hình tròn, hiện ra một cái vòng xoáy bên trong, khủng bố quyền phong phóng lên tận trời, đánh phía long hình đao khí, ầm vang bên trong, cái kia long hình đao khí cho dù ngay cả một cái hô hấp đều không có chèo chống liền bạo vỡ đi ra, mà quyền phong dư uy không giảm, nghiền ép lên trước mặt hết thảy, không giữ lại chút nào đánh vào đao Phi Long trên thân, đem hắn cho oanh ra mấy trăm trượng, phốc, đao Phi Long từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy, mà bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chương 707, tín nhiệm. Hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua nằm trên mặt đất run rẩy đao Phi Long, ánh mắt mọi người bên trong tràn ngập kinh hãi, nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Nhai, giống như đang nhìn một cái ma thần, một quyền, vẻn vẹn một quyền, ngang dọc Tĩnh Châu vô địch thủ. Được vinh dự đệ nhất cường giả đao Phi Long liền bị nghiền ép, dạng này chiến lực, quả thực cũng là chưa từng nghe thấy, thanh niên này, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện, liền xem như Lâm Ly, lúc này cũng không nhịn được kinh hãi, nàng biết, đao Phi Long không phải Tần Nhai đối thủ, nhưng không nghĩ tới ở trước mặt hắn lại là không chịu được như thế nhất kích, liền làm cho đối phương ra chiêu thứ hai đều làm không được, càng khiến người ta rung động là, người thanh niên này đánh bại đao Phi Long một quyền là thuần túy thân thể khí huyết. Vẻn vẹn thân thể liền như thế cường hãn, khó có thể tưởng tượng hắn toàn lực bạo phát bộ dáng lại là như thế nào đáng sợ, mọi người vừa nghĩ đến đây, liền nhịn không được kinh hồn bạc vía, người thanh niên này cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện, khủng bố, cường đại, quả thực là không thể nói lý, cái này khiến không phải là Lâm Ly tìm tới người giúp đỡ, ai, xem ra cái này các chủ chi vị là trừ nàng ra không còn có thế là ai khác, đại trưởng lão này vẫn là thất bại trong gang tấc a, mọi người xì xào bàn tán. Mà đại trưởng lão một phương người sớm đã là sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, không ít người chạy đến Lâm Ly chờ người trước mặt, mở miệng chính là cầu xin tha thứ, các chủ, là chúng ta hồ đồ, mời ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không sai, chúng ta cũng là thụ cái kia đại trưởng lão mê hoặc, mới có thể làm xuống bực này chuyện hồ đồ, còn xin ngươi vì Phiêu Tuyết Kiếm Các, tha cho chúng ta một ngựa đi, chúng ta sau này, nhất định sẽ hết sức phụ tá ngươi, cây đổ bầy khỉ tan, đại trưởng lão nhìn qua một màn này, lòng như tro nguội, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, mà Lâm Ly đang trầm mặc, liếc mắt một cái Tần Nhai, giống như đang trưng cầu ý kiến, đây là Phiêu Tuyết Kiếm Các gia sự, Lâm các chủ liền tự hành giải quyết đi, Tần Nhai một tiếng này Lâm các chủ, để trong lòng mọi người rung lên, người thanh niên này là đến chống đỡ Lâm Ly, có hắn tại, Lâm Ly trở thành các chủ đã là không chút huyền niệm, Lâm Ly nghe vậy, nhìn trước mắt đông đảo trưởng lão, lông mi cau lại, những người này đều là trong các trưởng lão, nếu là toàn giết là tất nhiên không được, nhưng nếu là thì như thế buông tha còn lộ ra nàng cái này tân nhiệm các chủ không có bá lực, không cách nào làm cho người kính sợ, đóng ngoặc vuông, tất cả hiệp đồng đại trưởng lão, toàn bộ xuống làm hộ pháp, đãi ngộ giảm phân nửa, mà về phần đại trưởng lão, Lâm Ly lạnh lùng nói, theo luật, nên chém, lời nói rơi, nàng dẫn theo Phiêu Huyết Kiếm đi vào trước mặt đại trưởng lão, cái kia đại trưởng lão muốn phản kháng, có thể lập tức một đạo khí thế đem khóa chặt, mãnh liệt trấn áp, huyết sắc kiếm quang hiện lên sau, một cái đầu lâu quang lên, máu chảy như suối. Ngày đó, Lâm Ly tại Tĩnh Châu đông đảo cường giả chứng kiến hạ, kế nhiệm các chủ, Tần Huynh, đây là chúng ta Phiêu Tuyết Kiếm Các bảo khố, ngươi không chỉ có cứu tính mạng của bọn ta, càng bình định phản loạn, bên trong đồ, vật, ngươi đại có thế tùy ý chọn lựa, kế nhiệm đại điển kết thúc sau khi, tại Phiêu Tuyết Kiếm Các, Kim Bích Huy hoàng tàng bảo khố bên ngoài, Lâm Ly thân mang một thân trắng như tuyết kiếm bào, theo Tần Nhai cười nhạt một cái nói, Tần Nhai thần niệm nhất động, qua trong giây lát liền đảo qua bảo khố, cũng không có phát hiện cái gì làm hắn cảm thấy hứng thú đồ, vật, nói lên bảo vật, trên người hắn phần lớn là, không nói cái khác, coi như tùy tiện mấy cái viên linh đang xuất ra đi, đều là một thất không ít tài phú, Lâm các chủ cố tình, tại hạ chỗ làm sự tình chỉ là tiện tay mà thôi thôi, nếu như có thể lời nói, liền mời Lâm các chủ chuẩn bị cho ta gian phòng đi. Lâm Ly ngẫm lại, cảm thấy lấy Tần Nhai loại này đẳng cấp nhân vật, bọn họ Phiêu Tuyết Kiếm Các bên trong cái gọi là bảo vật nhập không phải người bình thường gia pháp mắt, cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, liền đem Phiêu Tuyết Kiếm Các bên trong tốt nhất gian phòng đưa ra tới. Phòng nhỏ bên trong, Tần Nhai theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra Giang Sơn Hạp, chậm rãi đem mở ra, tâm niệm nhất động, một đạo thân mang bích bóng người màu xanh lục liền bay lượn mà ra, người này, lại là theo thần quốc theo Tần Nhai trở về Bích Hiểu Vũ, công tử. Bích Hiểu Vũ nhìn thấy Tần Nhai sau, sắc mặt vui vẻ, lập tức xem xét một chút bốn phía, nói, nơi này công tử, chẳng lẽ đã đến Nam Vực, tại cái kia vô số hiểm địa bên trong, nơi nào có như thế thoải mái dễ chịu phòng nhỏ chủ đây. Trước tiên, Bích Hiểu Vũ liền nghĩ đến Tần Nhai đã trở lại Nam Vực, mà Tần Nhai gật gật đầu, nói, không sai, Hiểu Vũ ở đây cung hạ công tử, a, ngươi ở đây trước làm hộ pháp cho ta đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức liếc mắt một cái Giang Sơn Hạp, cũng không có cố kỵ Bích Hiểu Vũ, tâm niệm nhất động, một nói ánh sáng màu trắng lưu chuyển, thấu thể mà ra, trên không trung hình thành một tòa tiểu hình tầng chính bạch ngọc bảo tháp, chính là Thái Hư Tháp. Thái Hư Tháp vừa xuất hiện, tách ra bạc ánh sáng màu trắng, Tần Nhai chung quanh phiến thiên địa này liền phản phất bị trấn áp, hoàn toàn yên tĩnh, loại tình huống này, liền xem như Chí Tôn cường giả dùng thần niệm cũng vô pháp dò xét đến Tần Nhai bây giờ tại làm cái gì. Mà một bên Bích Hiểu Vũ nhìn thấy tòa này Thái Hư Tháp, lộ ra kinh ngạc, nàng lúc này thực lực cũng không tính yếu, tại vượt qua Nam Bắc Bình chướng mấy ngày này, tiến bộ cũng coi như nhanh chóng, bây giờ nàng, coi như đối mặt thiên bản 10 vị trí đầu, cũng có thể nhất chiến, có thể cũng chính vì vậy, nàng có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng trước mặt tòa này tầng chính Bạch Ngọc Tháp có ẩn hàm khủng bố năng lượng, cơ hồ có thể hủy diệt hư không, như là cái này Bạch Ngọc Tháp hơi chảy nước ra một chút năng lượng, liền có thể tùy tiện đem nàng trấn áp, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nàng biết, tòa này tầng chính tháp cũng là Tần Nhai ác chủ bài một trong, từng tại ma tâm cốc bên trong, hủy diệt ma huyệt môi giới tế đàn, nàng càng rõ ràng hơn, Tần Nhai không có tránh hiềm nghi, thoải mái đem cái này tầng chính tháp hiển lộ ra, cái này càng là đối với nàng một loại tín nhiệm, mà loại này tín nhiệm, đúng là để nội tâm của nàng có chút ngọt ngào, giống như là tiểu hài tử đến mật đường vui thích, lập tức, Tần Nhai đem cái kia Giang Sơn Hạp ném Thái Hư Tháp, dựa theo Thái Hư Thánh Giả truyền thụ phương pháp, đem Giang Sơn Hạp bên trong ẩn chứa một bộ phận quá hư năng lượng cho lấy ra, dung nhập Thái Hư Tháp bên trong, quá trình này, tiếp tục chỉnh một chút hai ngày. Hai ngày sau, Giang Sơn Hạp bên trong quá hư năng lượng một lần nữa trở lại Thái Hư Tháp bên trong, Tần Nhai có thể rõ ràng cảm giác được cái này Thái Hư Tháp giống như phát sinh một ít biến hóa, nội bộ không gian cũng càng phát ra ổn định, như trước đó là bùn đất, bây giờ chính là sắt thép, hắn cười nhạt một tiếng, lập tức liền khương Thái Hư Tháp cho thu hồi bên trong thân thể, lập tức, hắn mang theo Bích Hiểu Vũ đi ra phòng nhỏ, hắn đi đến kiếm các đại điện, hư thoát đi cáo biệt, vừa mới đi vào, liền nhìn thấy Lâm Ly cùng rất nhiều các trưởng lão tập hợp một chỗ, giống như tại thương nghị cái gì, Lâm các chủ, a, Tần Huynh, ngươi tới, Lâm Ly đứng dậy đi tới, nhìn thấy Tần Nhai bên cạnh Bích Hiểu Vũ lúc, có chút kinh ngạc, vị cô nương này là, nàng gọi Bích Hiểu Vũ, chính là tại hạ bằng hữu. Thì ra là thế, không biết Lâm các chủ các ngươi tại thương nghị cái gì đây, ai, là Thần Kiếm Sơn Vạn Kiếm Triều Bái Đại Hội, Thần Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Triều Bái. Tần Nhai nhất thời là đến hứng thú, hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì kết quả đây, một phen hỏi thăm hạ, Tần Nhai mới biết được cái này cái gọi là Vạn Kiếm Triều Bái, nói trắng ra, cũng là Thần Kiếm Sơn phụ thuộc thế lực một lần giao lưu hội, tại giao lưu hội bên trong biểu hiện xuất chúng người. Liền có thể đạt được Thần Kiếm Sơn phát ra một nhóm tư nguyên, mà bây giờ, khoảng cách giao lưu hội chỉ còn lại có một tháng thời gian, chương 708, Trọng Nhạc Kiếm Tông. Vạn Kiếm Triều Bái, giao lưu hội, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không khỏi đến chút hứng thú, hắn muốn trở lại Côn Vân Cung cũng cần đi qua Thần Kiếm Sơn khu vực, vừa vặn đi quan sát cái này giao lưu hội, mà lại, nói lên cái này Nam Vực tứ đại ẩn thế môn một trong Thần Kiếm Sơn. Tần Nhai trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân mang áo trắng, cầm trong tay trường kiếm bóng hình xinh đẹp, thời gian 3 năm không thấy, không biết người bạn thân này hiện nay tình huống như thế nào, sẽ không phải vừa thấy mặt, liền lại dẫn theo kiếm tới chém ta đi. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức theo Lâm Ly nói, Lâm các chủ, tại hạ đối với cái này Vạn Kiếm Triều Bái Thịnh Hội có phần cảm thấy hứng thú, không biết đến lúc đó có thể mang ta lên. Lâm Ly hai mắt tỏa sáng, Phiêu Tuyết Kiếm Các vừa mới kinh lịch đến một trận đại biến thực lực có chỗ hạ xuống, mà lại liền xem như toàn thịnh thời kỳ, tại Thần Kiếm Sơn phụ thuộc thế lực bên trong tính toán không đến đính tim, Tần Nhai cùng nhau đi tới, bọn họ cũng nhiều mấy phần lực lượng, 3 ngày sau chính là xuất phát thời gian, đến lúc đó ta thông báo tiếp Tần Huynh, tốt, làm phiền, 3 ngày, Tần Nhai mang theo Bích Hiểu Vũ tại trong Kiếm Các tới lui, rất nhanh, thời gian đảo mắt liền qua, Thần Kiếm Sơn, ở vào Nam vực Ly Châu, đi qua gần một tháng hành trình, Tần Nhai bọn người rốt cục đi tới nơi này Ly Châu Thần Kiếm Sơn chân núi, không lên núi liền có một cổ sắc bén kiếm ý đập vào mặt, hai bên sơn mạch liên miên, đường núi uốn lượn, nhìn qua tầng tầng vân vụ, mơ hồ có thể thấy được núi rừng bên trong một tòa tòa nhà rộng rãi kiến trúc, mà tại trung ương nhất, một đạo cao đến hơn vạn trượng, giống như kiếm sơn phong càng đứng thẳng vào trong mây, lộ ra một cổ mênh mông cảm giác, mênh mông bên trong, lại xen lẫn sắc bén kiếm ý, thẳng lên chín tầng trời, cốc một tòa thần kiếm sơn, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, hắn trả chưa lên núi, nhưng nhạy cảm thần niệm cũng đã cảm giác được những ẩn tàng đó từ một nơi bí mật gần đó các cường giả, mỗi một cái đều có bán tôn thực lực, riêng là tòa kia vạn trượng kiếm phong bên trên, có mấy cổ không thua hắn khí tức, còn về còn có hay không ẩn tàng lực lượng, hắn liền không được biết, Nam vực tứ đại ẩn thế đại tông, nội tình tự nhiên không thể coi thường, nha, đây không phải Tĩnh Châu Phiêu Tuyết Kiếm Các sao, lúc này, một đạo mang theo khiêu khích tiếng nói truyền đến, Lâm Ly lông mi hơi hơi nhăn lại, nhìn hướng người tới, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, hiện lên một vòng vẻ kiên dè, người tới tuổi tác càng 40-50 tuổi, một thân hoàng sắc kiếm bào, giữ lấy râu cá trê, hai con ngươi cảm thấy có tinh quang lưu chuyển, toàn thân tản ra một cổ cẩn trọng chi ý. Mà tại hắn phía sau, đồng dạng theo một đám hoàng sắc kiếm bào võ giả, Đổng Ngoạc Vuông, Sơn Châu, Trọng Nhạc Kiếm Tông. Lâm Ly ngữ khí ngưng trọng nói ra, Tuyết lão quái gia hỏa kia thế nào không có tới đây, Trọng Nhạc Kiếm Tông tông chủ Chu Chấn ánh mắt tại Phiêu Tuyết Kiếm các bên trong tảo động, lập tức dừng lại tại Lâm Ly trên thân, nói đúng ra, là dừng lại tại nàng bên hông phiêu huyết trên thân kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, phiêu huyết kiếm sao ở trên thân thể ngươi, Tuyết lão quái người đâu. Tuyết lão quái, chính là Phiêu Tuyết Kiếm Các đời trước các chủ, Lâm Ly sư phụ, gia sư đã qua đời, ta Lâm Ly chính là đương nhiệm các chủ. Lời vừa nói ra, Chu Chấn ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, chết, Chu tông chủ có gì chỉ giáo. Lâm Ly ngữ khí có chút lãnh mạc, ta nhớ được ngươi, ngươi là Tuyết lão quái đệ tử đắc ý, được vinh dự Tĩnh Châu Thiên Kiêu số 1 Lâm Ly, lần trước giao lưu hội lúc, ngươi biểu hiện được cũng không tệ lắm, nói lên nhậm chức giao lưu hội lúc. Chu Chấn trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, Trọng Nhạc Kiếm Tông cùng Phiêu Tuyết Kiếm Các thực lực vốn tương xứng, nhưng là tại lần trước giao lưu hội bên trong, Tuyết lão quái lấy một chiêu chi kém, thắng hiểm Chu Chấn, thu hoạch được một khoản không ít tài nguyên tu luyện, đối với chuyện này, hắn một mực canh cánh trong lòng, tiền bối quá khen, nhưng muốn chấp chưởng Phiêu Tuyết Kiếm Các, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đây. Chu Chấn đạm mạc mở miệng, một cổ bành trướng khí thế đột nhiên bạo phát, bốn phía trong hư không phản phất bị một tòa vạn tấn đại sơn đè xuống, nặng nề áp lực để Phiêu Tuyết Kiếm Các không ít người thân thể chấn động, hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp bị đè sấp dưới. Hừ, đã Tuyết lão quái đã chết, vậy ta liền đem cổ lửa giận này trả thù tại ngươi đồ tử đồ tôn bên trên, lần này giao lưu hội, nhất định phải làm cho các ngươi thể diện mất hết. Ôm ý nghĩ này, Chu Chấn thân thể trên khí thế càng tăng lên mấy phần, Lâm Ly gắt gao cắn răng, chân ý bạo phát, bao phủ thiên địa. Thế nhưng là tại thân là tuyệt đại Chu Chấn trước mặt, nàng cổ này chân ý, quả thực là không có ý nghĩa. Nếu không có có Phiêu Huyết Kiếm cái này linh khí tương trợ, nàng hạ tràng so với những bị đó đè sấp phía dưới kiếm các đệ tử tốt không bao nhiêu, coi như như thế, chỉ là chống cự cũng đã hao phí nàng toàn bộ khí lực, thân thể không ngừng run rẩy, chớ nói chi là phản kháng. Hiểu Vũ, vâng, công tử, nghe được Tần Nhai kêu to, Bích Hiểu Vũ liền biết mình nên làm cái gì, chỉ gặp nàng tiến tới một bước. Ôm kiếm trong ngực, một cổ nhu hòa cùng cực khí thế tràn ngập, trong nháy mắt, Phiêu Tuyết Kiếm Các mọi người áp lực chợt giảm, không khỏi thở phào. Lâm Ly khí tức xu hướng nhẹ nhàng, nhìn về phía Bích Hiểu Vũ trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức không sai, thân là Tần Nhai bằng hữu, sao lại là hạng người tầm thường, từng có cao thủ. Chu Chấn ánh mắt nhắm lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức khí thế lại tăng, ở chung quanh hắn đất đai làm hạ xuống, giống như mạng nhện vết nứt lan tràn ra. Thế nhưng là tùy ý khí thế của hắn mạnh hơn, một cổ nhu hòa cùng cực khí thế giống như hình thành nhất đạo bình chướng, đem hắn cách trở bên ngoài, bình phong này nhìn như yếu ớt, nhưng lại tối cùng lấy nhu thắng cương nguyên lý, hắn tất cả lực lượng, phản phất đánh vào một đoàn trên bông, thật mạnh. Chu Chấn âm thầm kinh hãi, lập tức chậm rãi thu liễm khí thế, theo Bích Hiểu Vũ ngưng trọng nói, các hạ gương mặt rất mới, chẳng lẽ là Phiêu Tuyết Kiếm Các mới tiếp nhận cường giả không thành? Ta xem ra cái này Phiêu Tuyết Kiếm Các các chủ, ứng từ các hạ cường giả như vậy tới đảm nhiệm mới là kế ly gián. Trước tiên, Phiêu Tuyết Kiếm Các trong mọi người tâm liền trồi lên ý tưởng này, Nhưng Lâm Ly lại là khinh thường cười một tiếng, nàng biết, chiêu này đối với Tần Nhai hai người mà nói hoàn toàn không cần, bọn họ cường giả như vậy, sao lại đối một cái nho nhỏ phiêu tuyết kiếm các cảm thấy hứng thú đâu, nếu bọn họ nguyện ý, tiện tay liền có thể thay vào đó, rời đi. Bích Hiểu Vũ ngữ khí đạm mạc, nhìn qua Chu Chấn nói, ừm. Xem ra các hạ muốn vì phiêu tuyết kiếm cắt ra mặt, cuối cùng nhất một lần, rời đi. Bích Hiểu Vũ lạnh như băng nói ra, một cổ nồng đậm sát cơ trong nháy mắt tràn ngập, cảm nhận được cổ này sát ý, Chu Chấn thân thể cau lại, sắc mặt biến hóa, lập tức lạnh hừ một tiếng, liền dẫn phía sau các vị con cháu trưởng lão nói, chúng ta rời đi. Tê, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, cái này Trọng Nhạc Kiếm Tông tông chủ, lại là bị một nữ tử cho trước mặt mọi người quát lui. Cái này truyền đi không biết sẽ dọa sợ bao nhiêu người. Quách Phiêu Huyết Kiếm các mọi người liếc một chút, Chu Chấn bọn người liền tiến về kiếm phong. Không lâu sau, mọi người liền tới đến kiếm phong bên trong, mà ở chỗ này, sớm đã là ngồi đầy từng cái thế lực chi chủ, bọn họ dẫn đầu mọi người, ba lượng thành đàn tập hợp một chỗ. Bạch Tông Chủ, đã lâu không gặp, tu vi tinh tiến a, ha ha, cái này lại thế nào so ra mà vượt ngươi Tiền Bang Chủ, cái kia một chiêu kia Mạng Thiên Kim Vũ nghiên cứu đến làm sao. Sợ là đã đại thành đi, bị chê cười, bị chê cười. Chương 709, Kiếm Phong xung đột. Tần Nhai, Lâm Ly bọn người rất nhanh liền đến kiếm phong phía trên, nhìn lấy trước mắt bọn này thế lực chi chủ nhóm, Tần Nhai hơi cảm giác một chút, ở chỗ này, cường giả rất nhiều, nhưng có thể cùng hắn địch nổi tồn tại lại là ít càng thêm ít, bên trong mạnh nhất là đứng tại kiếm phong một chỗ trên đài cao 8 người, mỗi một người bọn hắn đều có bán tôn khả năng, đứng chung một chỗ. Kiếm ý xông lên trời không, mà còn lại thế lực chi chủ, yếu nhất cũng có tuyệt đại khả năng. So sánh dưới, phiêu tuyết kiếm các tân nhiệm các chủ Lâm Ly thì là yếu nhiều, vẻn vẹn vương giả cảnh giới, mặc dù bằng vào phiêu huyết kiếm, có thể địch nổi tầm thường tuyệt đại, nhưng là cái này thế yếu đã sinh ra, tại đây giao lưu hội bên trên, sợ là chấm không đến chỗ tốt. Lâm các chủ, trên đài cao 8 người là ai? Tần Nhai hỏi, thần kiếm sơn phụ thuộc thế lực bên trong mạnh nhất đại thế lực. Mỗi người tu vi đều là bán tôn, coi như tại thần kiếm sơn bên trong, cũng là đỉnh tiêm cao thủ, dĩ vãng mỗi lần giao lưu hội, không có gì bất ngờ xảy ra, 8 người đứng đầu đều là bị bọn họ chỗ cầm, thì ra là thế. Ngay tại Tần Nhai cùng Lâm Ly nói chuyện với nhau lúc, Trọng Nhạc Kiếm Tông tông chủ Chu Chấn đi lên đài cao, tại bên trong một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử trước mặt nói nhỏ vài câu, nam tử kia lông mi cau lại, lập tức đem ánh mắt theo phiêu tuyết kiếm các phương hướng phóng tới, từng. Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức nhìn qua lại, nháy mắt, hai đạo ánh mắt trong hư không va chạm, giống như khuấy động ra điện quang thạch hỏa, hư không cũng vì đó nổi lên liên y, nam tử kia ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, địch ý ánh mắt. Tần Nhai lông mi ngưng tụ, sưu, trên đài cao, nam tử kia hình bóng lóe lên một cái, lập tức liền xuất hiện tại Tần Nhai mấy cái người trước mặt, một cổ khí thế khủng bố bạo phát, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Bích Hiểu Vũ thấy thế, tiến lên trước một bước, bán tôn khí tức cũng mở ra hoàn toàn, hai đạo bán tôn khí tức va chạm, hư không khuấy động, không ngừng nổ tung. Lâm Ly lòng còn sợ hãi, ánh mắt toát ra một vòng sợ hãi, nói, đại thế lực một trong Phách Thiên Kiếm Tông tông chủ, tại sao lại đối với chúng ta đột nhiên xuất thủ đây? Tần Nhai nhìn cách đó không xa Chu Chấn liếc một chút, như có điều suy nghĩ, nói, cái kia Chu Chấn vừa rồi cùng cái này Phách Thiên Kiếm Tông tông chủ tiếp xúc, xem ra là hắn chỗ giật dây. Chu Chấn lấy hắn bản sự làm sao có thể đầy đủ giật dây Phách Thiên Kiếm Tông. Lúc này, tại Lâm Ly bên cạnh nhị trưởng lão nghe vậy, trên mặt lướt qua một vòng vẻ chợt hiểu, nói, Trọng Nhạc Kiếm Tông ở vào Sơn Châu, Phách Thiên Kiếm Tông tại Không Châu, hai châu liền nhau, mà lại trước đó vài ngày truyền ra Phách Thiên Kiếm Tông chuẩn bị chiếm đoạt Trọng Nhạc Kiếm Tông tin tức, như tin tức là thật, Cố Kinh Vân thay Chu Chấn ra mặt cũng là bình thường. Đóng ngoặc vuông. Nói đến đây, hai trưởng lão sắc mặt đã có chút âm trầm. Một cái Trọng Nhạc Kiếm Tông đã đầy đủ bọn họ thụ, không nghĩ tới hôm nay càng là gián tiếp đắc tội đại thế lực Phách Thiên Kiếm Tông, thật là xấu sự tình liên tục a. Tại kiếm phong phía trên đông đảo thế lực chi chủ đều vây quanh, không có cách, thật sự là động tĩnh này quá lớn, phải biết, tại đây sao nhiều trong thế lực, tu vi đạt tới bán tôn cũng liền như vậy mấy cái, loại này đẳng cấp va chạm, muốn không chú ý cũng khó khăn, chớ nói chi là bên trong một phương vẫn là Phách Thiên Kiếm Tông, cô gái này là ai? Lại có dạng này thực lực, chật chật, ta nhớ không lầm lời nói, đây là phiêu tuyết kiếm cắt đi, ngay trong bọn họ thế mà còn có dạng này cao thủ, đúng, sao không có gặp tuyết lão quái, ta nghe nói tuyết lão quái trước đó vài ngày đã bỏ mình, Bây giờ kế nhiệm các chủ chi vị chính là hắn đệ tử đắc ý, Tĩnh Châu Thiên Kiêu số 1 Lâm Ly. Lâm Ly. Tựa như là một cái hậu bối đi, xác thực, Như lại cho nàng chút thời gian, có lẽ trả hết đến mặt bàn, nhưng hôm nay tại đây giao lưu hội bên trong cường giả như mây, một cái tiểu nha đầu tính toán cái gì, ha ha, có điều tôn này đại cao thủ lại là chuyện thế nào, mọi người tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, chú ý người cũng càng ngày càng nhiều, thì liền cùng Phách Thiên Kiếm Tông nổi danh còn lại 7 đại thế lực cũng đều quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, có chút ý tứ, cảm thụ được Bích Hiểu Vũ khí tức, Cố Kinh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong tay thêm ra một ngụm đen thui cự kiếm, trên thân cái kia cổ bá đạo kiếm ý lần nữa bạo tăng, quanh, hắn thân thể như cuồng phong, ầm vang đi vào Bích Hiểu Vũ trước mặt, một kiếm từ trên xuống dưới, thật cao rơi xuống, kiếm phong bên trong ông tác hưởng, khí tức để hư không đều nổ tung, Bích Hiểu Vũ lông mi cau lại, ánh mắt ngưng tụ, lạnh hừ một tiếng, trong ngực bích sắc trường kiếm kiếm quang lóe lên, một đạo màu lam nhạt nước chảy kiếm khí, từ phía dưới nghênh tiếp, kiếm khí cùng chiếc kia mũi của trọng kiếm va chạm, bỗng nhiên nổ tung, giống như hóa thành một cổ nhu hòa chi lực, để Cố Kinh Vân một kiếm này cứ thế mà lại ra xa nửa trượng, một kiếm này thất bại, nện trên mặt đất, đá vụn vẫy ra càng quét ra, Tần Nhai đạm mạc phất tay, một cổ không gian chi lực tản ra, đem dư kình cho lắng lại rơi, lập tức từ tốn nói, kiếm các mọi người, đều lùi lại bên ngoài trăm trượng, Lâm Ly chờ người biết, chiến đấu này đã không phải bọn họ có thể nhúng tay, không có chút gì do dự, hình bóng nhất động, bay lượn ra ngoài mấy trăm trượng, chú ý chiến đấu, ông, một đạo như là gợn sóng kiếm quang lưu chuyển, chém về phía Cố Kinh Vân, bá kiếm, đoạn sơn, Cố Kinh Vân lạnh lùng vừa quát, không có chút nào nhượng bộ, đồng dạng một kiếm chém ra, thế nhưng là hắn đạo kiếm khí này tại Bích Hiểu Vũ cái kia giống như ba văn kiếm mì nước trước, như là gặp như thủy triều, một đường đem phía trên lực lượng triệt tiêu, làm lưỡng kiếm tiếp xúc nháy mắt, Cố Kinh Vân một kiếm này, uy lực đã không đủ một nửa, ầm vang bên trong, Cố Kinh Vân trên cánh tay có một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, không khỏi làm hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại, miệng hổ tê rần, đúng là trực tiếp bị đánh nứt ra, hắn bá kiếm, đúng là rơi vào hạ phong, thật là tinh diệu kiếm quyết, thú vị, Cố Kinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, không để ý đến máu me đầm đìa miệng hổ, năm ngón tay nắm chặt, trong tay hắc sắc cự kiếm nhất thời tách ra vạn trượng quang hoa, thần quang lưu chuyển lúc, một cổ bá đạo cùng cực khí tức tản ra, cả đất trời đều giống như đang phát trung, bá kiếm, hoành thiên một kiếm, một đạo ánh kiếm màu đen lướt ầm ầm ra, trong kiếm quang, quang hoa lưu chuyển, hư không đều không ngừng tại chấn động, oanh minh, phía trên ẩn chứa khí tức khủng bố, liền xem như Bích Hiểu Vũ cũng không nhịn được mặt sắc mặt ngưng trọng, nhu thủy kiếm quyết, tam thiên thủy hoa, Bích Hiểu Vũ ánh mắt ngưng tụ, thần quang lưu chuyển, tách ra vô biên quang hoa, từng đạo dòng nước từ quang hoa tại đổ xuống mà ra, phía trên càng ẩn chứa sắc bén kiếm ý, nhu cùng sắc bén, hai loại ý cảnh kết hợp, bộc phát ra kinh người uy năng, cái này 3.000 dòng nước ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo cự đại cột nước, bỗng nhiên oanh ra, kiếm khí cùng cột nước, trong hư không đột nhiên va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh, không khí nổ tung, khủng bố khí kình bắn ra, phong bạo bao phủ, chu vi người xem người, sắc mặt biến hóa, hình bóng không ngừng lui nhanh, mà còn có thế đứng tại chỗ, cũng chỉ có 7 đại thế lực chi chủ cùng Tần Nhai, mà thoải mái nhất thuộc về Tần Nhai, những khí kình đó một khi tiếp cận hắn 5 mét bên trong, liền bị một cái vô hình lồng khí ngăn lại cách, không cho hắn tạo thành mảy may làm phức tạp, một màn này, không khỏi làm 7 đại thế lực chi chủ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, chương 710, ngươi là Tần Nhai. Người thanh niên này cuối cùng là ai? Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu không khỏi hiện ra ý nghĩ này, không ngừng trong đầu cực lực suy tư, nhưng lại không có nửa phần ấn tượng, không khỏi là người thanh niên này, thì liền cùng Cố Kinh Vân giao chiến nữ tử, bọn họ cũng chưa nghe nói qua, cái này thần kiếm sơn phụ thuộc thế lực bên trong, thời điểm nào xuất hiện hai người này, mà lúc này, hai bóng người tách nhau ra, Cố Kinh Vân khóe miệng mang máu, y phục trên người đã nhiễm lên một mảng lớn nước đọng, càng nguy hiểm hơn là, bên trong ẩn chứa kiếm ý đang không ngừng quấy nhiễu hắn thân thể, phốc hắn chân nguyên vận chuyển, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, cái kia máu ẩn chứa Bích Hiểu Vũ kiếm ý, rơi trên mặt đất, trực tiếp ném ra cái hầm động tới, so sánh dưới, Bích Hiểu Vũ tình huống đã tốt lắm rồi, nàng vẻn vẹn sắc mặt có chút tái nhợt, nhận một chút chấn thương, hai người thực lực độ cao hạ, nhất thời chung cuộc, trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời hít vào mấy cái hơi lạnh, khiếp sợ không thôi. Cái này giao lưu hội còn chưa có bắt đầu, thân là đại thế lực một trong Phách Thiên Kiếm Tông tông chủ Cố Kinh Vân liền thua ở một cái không có danh tiếng gì nữ tử trong tay. Nữ tử này, cuối cùng là cái gì người? Xoát xoát, nhất thời, không mấy đạo ánh mắt hướng Phiêu Tuyết Kiếm các nhìn chăm chú mà đi. Bọn họ mặc dù không rõ ràng Cố Kinh Vân là sao đột nhiên theo Phiêu Tuyết Kiếm các khiêu chiến, nhưng thấy được rõ ràng, nữ tử này vừa rồi rõ ràng cũng là tại thay Phiêu Tuyết Kiếm các ra mặt, bị như thế đa mục quan chú xem. Lâm Ly mấy người cũng hơi có chút không được tự nhiên, nhưng càng nhiều lại là rung động. Bọn họ biết Tần Nhai rất mạnh, Bích Hiểu Vũ cũng rất mạnh, dù sao cũng là có thể bức lui Trọng Nhạc Kiếm Tông tông chủ Chu Chấn người, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh đến mức này. Liền thân vì Phách Thiên Kiếm Tông tông chủ, bán tôn khả năng Cố Kinh Vân cũng thua. Sưu, sưu, sưu. Lúc này, mấy đạo thân ảnh bay lượn đến Cố Kinh Vân trước mặt, bên trong một cái cùng hắn có phần vì muốn tốt cho Giao Trung Niên hỏi, Cố huynh, ngươi không có cái gì trở ngại đi. Cố Kinh Vân sắc mặt có chút âm trầm, lắc lắc đầu nói, ta cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút chủ quan, không nghĩ tới nữ tử này thực lực như thế mạnh. Hừ, các hạ là người nào, xưng tên ra. Cái kia trung niên đi đến Bích Hiểu Vũ trước mặt, bán tôn khí thế dời núi lấp biển tuôn ra. Đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thấy thế, chậm rãi đi đến Bích Hiểu Vũ trước mặt, nói, không có sao chứ. Bích Hiểu Vũ lắc đầu, nói, hồi công tử, không ngại. Không có việc gì thuận tiện, tê, trong đám người, phản phất bị oanh hạ một đạo như kinh lôi, ầm vang nổ tung, nữ tử kia mới vừa nói cái gì, công công tử, mà lên nhìn thái độ còn có chút cung kính, giống như một tên hộ vệ, trời ạ, thanh niên này cuối cùng là cái gì địa vị, một cái bán công cường giả thế mà đối với hắn như thế cung kính, liền xem như tứ đại ẩn thế đại tông bên trong cao cấp nhất thiên kiêu cũng sợ là không có dạng này đãi ngộ đi, người thanh niên này cực kỳ khủng bố. Trước đây không lâu, đi giật dây Cố Kinh Vân đối phó Phiêu Tuyết Kiếm các Chu Chấn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nửa quỳ xuống, khẽ cắn môi, liền muốn phải thừa dịp không người chú ý lúc rời đi. Cái gì giao lưu hội, hiện tại đã không trọng yếu, bảo mệnh quan trọng a. Trước đó cái kia đối Bích Hiểu Vũ hô to tiểu uống trung niên cũng không nhịn được thân thể khẽ rung lên, có chút lùi bước suy nghĩ, đối mặt dạng này một cái thần bí nhân vật, đúng là không khôn ngoan, nhưng dưới mắt như thế nhiều người đều đang nhìn. Hắn lại có thể nào như thế lùi bước, cái này nếu như truyền đi, mặt của hắn mặt có thể coi là ném về tận nhà, không biết các hạ, là cái gì địa vị, cái kia trung niên hỏi lần nữa, chỉ là giọng điệu này không tự chủ được hạ thấp chút, không giống vừa rồi như thế vênh váo hung hăng, hiển nhiên cũng không muốn đắc tội quá chết, bất quá, Tần Nhai lại không để ý đến hắn, đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn, a, cái này thì muốn rời khỏi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt lộ ra một chút hàn mang, lập tức hình bóng lóe lên một cái, mọi người tại đây, không có một cái nào thấy rõ hắn là thế nào di động, qua trong giây lát hắn liền tới đến Chu Chấn trước mặt, Chu Chấn thấy hoa mắt, trước mặt liền thêm một người ảnh, nhất thời, hắn lạnh cả tim, da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, thần quang bạo phát, rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm như Thái Sơn đánh xuống, Tần Nhai không có tránh né, chậm rãi duỗi ra một cái tay. Bàn tay kia phía trên quanh quẩn lấy một đạo nhàn nhạt tứ sắc thần quang, âm vang bên trong, đem Chu Chấn bổ tới một kiếm kia cho chăm chú nắm trong tay, mà dưới chân nửa bước đã lui. Cái này điều này sao khả năng? Chu Chấn đồng tử kịch co lại, nội tâm rung động đến cực hạn. Một kiếm này chính là hắn toàn lực bạo phát, liền xem như bán tôn cường giả cũng không dám như thế đón đỡ. Có thể thanh niên này không chỉ có như thế làm, mà lại làm được như thế nhẹ nhõm. Ngươi ngươi cuối cùng là ai? Hắn cơ hồ là run rẩy nói ra, ta gọi Tần Nhai. Tần Nhai năm ngón tay đột nhiên bóp, tứ sắc thần quang uy năng bạo phát, hình thành một cổ kinh khủng tự nhiên vĩ lực, chiếc kia ngụy linh khí trường kiếm, đúng là từng khúc rạn nứt, âm vang một tiếng, trường kiếm kia hóa thành toái phiến tản mát, lập tức Tần Nhai trở tay nhất chưởng, đánh vào cái kia Chu Chấn bụng, cái kia Chu Chấn hình bóng như là như đạn pháo bay bắn đi ra, trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng, lập tức ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy không thôi, lại mất đi ý thức, phong ba qua sau, hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn qua cái kia vô cùng thê thảm Chu Chấn, mọi người không khỏi nuốt nước miếng. Lúc này, mấy đạo thân ảnh từ cao không bên trong bay lướt mà đến, những người này thân thể trên khí thế vô cùng cường hãn, yếu nhất cũng là một vị bán tôn, khí tức khủng bố ngừng lại sự việc bao phủ ra, coi bọn hắn nhìn thấy kiếm phong phía trên tình cảnh lúc, nhất thời nhíu mày, một cái thân mặc màu trắng kiếm bào, giữ lấy lão giả râu bạc trắng âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng là thế nào một chuyện, giao lưu hội còn chưa bắt đầu, thì làm cho rối loạn, Phách Thiên Kiếm Tông tông chủ Cố Kinh Vân tiến lên trước một bước nói, ra mắt trưởng lão, đây hết thảy đều là thanh niên kia ỷ vào chính mình tu vi cao cường, mà tùy ý loạn vì gây nên, hắn chỉ tần nhai, lối ra chính là nói xấu, hiển nhiên, hắn đối với thua ở Bích Hiểu Vũ trong tay chuyện này canh cánh trong lòng. Lão giả kia nghe vậy, lông mi cau lại, nhìn về phía tần nhai, thần niệm nhất động tuôn ra, nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, đều không thể nhìn ra tần nhai tu vi như thế nào. Điều này không khỏi làm hắn đột nhiên giật mình, trong lòng cảm thấy có chút kiên kỵ. Nói như vậy, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai loại. Thứ nhất, chính là người ta tu vi cao hơn hắn. Thứ hai chính là tần nhai có ẩn giấu tu vi biện pháp. Kết hợp với Cố Kinh Vân nói, ỷ vào tu vi mạnh mà tùy ý vọng động. Điều này không khỏi làm hắn có chênh lệch chút ít hướng loại thứ nhất ý nghĩ, lại cảm thấy có chút khó tin. Người thanh niên này, nhìn mới chừng 20 đây, các hạ là người nào, đến từ thế lực phương nào? Tại hạ cũng không phải là thế lực phương nào, chẳng qua là nghe nói thần kiếm sơn vạn kiếm triều bái thịnh hội, lòng sinh kính đã lâu, cho nên theo Phiêu Tuyết kiếm các đến đây quan sát quan sát. Há, cái kia các hạ đến từ làm sao đây? Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đang muốn lấy ra thanh vân chấp pháp lệnh, chứng minh thân phận của mình lúc, chợt nghe một tiếng kinh hô truyền đến, chỉ gặp một cái lão giả bỗng nhiên vọt tới trước mặt mình, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, ngươi là Tần Nhai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.